Chàng rể chiến thần, chương 2195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2195, Đậu Hầu. Tuy không biết ông dùng thủ đoạn gì mới có thể đột nhiên tăng cường sức mạnh như vậy, nhưng để tôi nói cho mà nghe, những cao thủ của nhà họ Đậu đều rất hận ông, bởi vì ông có thể tăng cường sức mạnh nhưng lại không nói cho bọn họ biết. Nếu có cơ hội, cao thủ nhà họ Đậu sẽ không bỏ qua cho ông, thậm chí là giết ông. Giống như cao thủ nhà họ Đậu đang bị ông giẫm dưới chân, dù bị giẫm vẫn không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, lúc ông ta nhìn về phía ông, trong ánh mắt còn chứa đầy sát khí. Nếu như cho ông ta cơ hội, nhất định sẽ tự tay giết chết ông. Đậu Hầu, giết ông ta đi. Chỉ cần ông giết ông ta, sau này sẽ không có ai dám mơ tưởng đến địa vị của ông nữa. Giết đi, Thái Hiền lớn tiếng quát. Thái Hiền, ông câm miệng cho tôi. Một cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Đậu giận dữ giống to, vội vàng nhìn về phía Đậu Hầu, nói. Chủ gia tộc, ông đừng nghe ông ta nói nhăng nói cuội. Ông ta cố ý chọc giận chủ gia tộc, để cho người một nhà chúng ta tàn sát lẫn nhau. Chủ gia tộc, ông mau thả Đậu Trạch ra đi. Ông ấy chính là em họ của ông, là nguyên lão của nhà họ Đậu chúng ta, không thể giết ông ấy được. Thái Hiền lạnh giọng nói. Đậu Hầu, nhìn thấy không? Người nhà họ Đậu đã dám múa tay múa chân với ông rồi đấy, sao còn chưa chịu ra tay? Đậu Hầu, giết ông ta đi. Lúc này, khí thế cuồng bạo của Đậu Hầu bộc phát ra rồi đột ngột dâng lên. A, lão ta ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, đôi mắt vốn dĩ vẫn còn một chút cảm xúc chỉ còn lại một màu máu. Đúng lúc này, cao thủ bị Đậu Hầu giẫm dưới chân đẩy lão ta ra, đứng dậy bỏ chạy. Phụt, nhưng vừa mới di chuyển thì một cánh tay nháy mắt xiên từ sau lưng ra trước ngực ông ta. Bước chân của Đậu Trạch chững lại, gương mặt trở nên cứng đờ, khóe miệng cũng tuôn trào máu tươi. Chủ gia tộc, tất cả cao thủ nhà họ Đậu đều gào lên. Một người như thần trong mắt của bọn họ lại ra tay giết chết một nguyên lão thần cảnh đỉnh phong nhà họ Đậu. Khóe miệng Thái Hiền hiện ra một nụ cười trêu tức, vốn dĩ vẫn còn vướng mắc ở trong lòng, bây giờ đã hiểu rõ. Hành động đi, Thái Hiền ra lệnh, đám cao thủ nhà họ Thái đều lao về phía cao thủ nhà họ Đậu. Năm cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Phạm ở Hoàng Thành Diệp đã bỏ đi đều không đi xa mà ở bên cạnh quan sát tình huống đang diễn ra ở bên này. Lại thấy cảnh Đậu Hầu không thể kiểm soát bản thân mà giết chết một nguyên lão, bọn họ lập tức gia nhập vào cuộc chiến, hợp tác với cao thủ nhà họ Thái để tấn công người của nhà họ Đậu. Bây giờ Đậu Hầu đã hoàn toàn mất đi khống chế. Lão ta điên cuồng gầm lên, công kích cao thủ hai gia tộc họ Đậu, Thái. Mọi người không đánh nữa, chạy. Cách chương.